Khi mèo là soái ca. Chương 13, xoáy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi lời tác giả, rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, căn bản tác giả quên mất mật khẩu vào, hôm nay mới vào nick lại để viết truyện, mong mọi người thông cảm nha. Nhã Linh rón rén ngó đầu ra khỏi tảng đá gần đấy, lập tức nhỏ nhìn thấy một thân ảnh tựa ngay vào tảng đá đó. Ý, đôi tay này, tớ thấy cậu rồi, giọng nói trầm thấp vang lên khiến Nhã Linh giật bắn vội vàng ngồi thụp xuống. Mặt nhỏ đỏ bừng, ôi trời ơi, sao Miêu Vũ lại tắm vào giờ này chứ? Dãy tắm của nam và nữ chỉ cách nhau bằng một dải đá dài, có chiều cao khoảng 2 mét nhưng có tảng cao tảng thấp nên vẫn dễ dàng nhìn thấy nếu cô rón sang. Đây là phòng tắm dành cho trẻ em, ngoài trời nhé, Nhã Linh gắt gao thầm rủa người nào đó lại tạo ra cái bức ngăn mà như không thế này. Cậu ổn chứ? Một lần nữa Miêu Vũ lên tiếng khiến nhỏ bị lôi ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung, Nhã Linh vội dựa sát vào tảng đá, một tay che đi phần sẹo trên vai, ngượng ngùng đáp, tớ ổn, cả hai lại chìm trong im lặng. Chỉ nghe đâu tiếng giả dích của nước chảy, một bóng hình nào đó đứng ngay trên cành cây gần đấy, dáng người thanh mảnh dễ nhận ra đây là một nữ nhân, khóe môi nhếch lên tia gian xảo. Hay là, mình phá đám một chút nhỉ? Đưa bàn tay lên ngang đầu, lầm nhầm thật nhẹ thần chú. Nhã Linh đang lim dim mắt hưởng thụ hơi ấm từ nước định lên tiếng bắt chuyện với Miêu Vũ, nhưng mà, hình như có gì đó không ổn. Chân nhỏ cảm giác như tê cứng lại, và có cái gì đó đang kéo nhỏ xuống, mặt nước đang yên lặng bỗng hiện một dòng xoáy lớn. Vũ, Nhã Linh sợ hãi hét lên, tay bám chặt vào tảng đá. Miêu Vũ ngay bên cạnh vừa nghe tiếng, lập tức đứng dậy quay lên thì nhìn thấy khuôn mặt thảm khốc đến thê thảm của Nhã Linh, cậu nhìn lại. Phía sau thì chân của nhỏ đang bị kẹt giữa dòng xoáy nước. Không xong, rồi, nếu bị chìm xuống, Nhã Linh có khả năng sẽ chết đuối mất. Rất nhanh chóng, Miêu Vũ nhảy sang phần hồ tắm phía Nhã Linh, đưa tay ôm lấy bụng nhỏ ra sức kéo. Cố lên, một chút nữa. Không, đau, tớ đau, Nhã Linh kêu thé lên, nước mắt tuôn ra lã chã. Miêu Vũ hơi nhíu mày, rồi cúi xuống nơi kẹt chân của nhỏ, đó là một dòng xoáy nước cuộn lại như sợi dây cuốn chặt lấy cổ chân Nhã Linh, cổ chân ấy đã có vết hằn đỏ thấy. Lên, đôi mắt xanh lam ánh lên tia hung tợn, Miêu Vũ dường như mất tự chủ liền mặc cho dòng nước đó sắc như con dao, cậu vẫn đưa tay vào phá tan chúng, dù có nhanh nhẹn đến mấy nhưng tay Miêu Vũ vẫn không tránh khỏi vài vết xước trên tay, máu chảy lênh láng nhưng khá ít nên tan rất nhanh, xoáy nước đó cũng từ đó mà biến mất. Nhã Linh cảm nhận được chân mình không còn như vừa rồi, liền thả lỏng cơ thể, mồ hôi rơi đầm đìa, khuôn mặt có chút tím tái. Cậu ổn chứ? Miêu Vũ khẽ lau nhẹ làn nước trên trán nhỏ, ân cần hỏi. Cảm ơn, tớ ổn mà. Nhã Linh cười cười, xẹt xẹt, Vilila, em ổn chứ? Rất ổn mà. Cứ như một đoạn ký ức nhỏ rơi vào trong đầu cả hai đôi mắt một đỏ một xanh đối nhau chằm chằm tựa như vừa nhìn thấy cùng một thứ vậy. Đôi mắt xanh lam có chút lúng túng của Miêu Vũ bất ngờ nhìn lên vai Nhã Linh. Cậu nhíu mày lại, vết sẹo. Vũ, tớ nghĩ, cậu đừng nên nhìn nữa. Nhã Linh đỏ mặt tía tai, lúc này Miêu Vũ cũng bắt đầu nhận ra tình cảnh của cả hai. Ôi mèng, đang ở trong phòng tắm đấy. Xin lỗi, Miêu Vũ giật mình vội quay đi. Vậy tớ lên trước, đừng có quay lại đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấp thoáng nhìn qua, Miêu Vũ vẫn nhận ra một vết sẹo dài trên lưng Nhã Linh. Nhưng tại sao tim cậu lại nhói như vậy? Cách chương.